phần 2.5. Tin tức Giang Thánh Minh sinh bệnh bị truyền ra ngoài cho nên có rất nhiều người đến thăm ông. Phòng bệnh cứ lần lượt từng nhóm người hết ra lại vào. Giang Nhân Mạn tới được một lúc liền ra về, công ty còn rất nhiều chuyện cần cô xử lý. Nguyên nhân Giang Nhân Ly và chị gái ngày càng không còn thân thiết chính là Giang Nhân Mạn dường như càng ngày càng giống Uông Tố Thu. Cũng không phải là về dung mạo, mà là cô luôn đặt chuyện công việc lên hàng đầu. Giang Nhân Ly luôn cảm thấy mẹ cô không hề có một cuộc sống tốt nhất, nhưng Giang Nhân Mạn lại nghĩ ngược lại. Giang Nhân Ly mãi nhớ kỹ Uông Tố Thu lúc chưa ngã bệnh từng nói: "Nhân Ly, vĩnh viễn cũng đừng học theo mẹ, mẹ cả đời chỉ là thất bại, thất bại." Kỳ thực Giang Nhân Ly vẫn để tâm lời của Uông Tố Thu, mỹ nệ xử nam nhân dừng lại, thông tuệ xử nam nhân lưu lại. Bạch Thanh Hà yên lặng ngồi trong phòng bệnh chăm sóc Giang Thánh Minh. Giang Thánh Minh tuy rằng không nói, nhưng trong mắt rõ ràng tỏ ý cảm ơn và hài lòng. Giang Nhân Ly nhìn Bạch Thanh Hà như vậy, tuy rằng không tỏ thái độ đối đầu trực tiếp như Giang Nhân Mạn, nhưng cô cũng chỉ tuyệt đối im lặng. Bạch Thanh Hà vì chăm sóc Giang Thánh Minh mà ngã bệnh, Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng phải tới bệnh viện thay. Hai người bọn họ vừa tới được một lúc thì vợ chồng Mạc Chí Hạo cũng tới. Cha, mẹ. Mạc Tu Lăng luôn rất cung kính với Mạc Chí Hạo và Hoàng Tư Liên, nhưng cũng không thân mật. Giang Nhân Ly lại ngọt ngào gọi, cha mẹ tới rồi ạ. Hoàng Tư Liên kéo tay Giang Nhân Ly quan sát từ trên xuống dưới, gầy quá. Đâu có ạ, là do mẹ hàng ngày đều hận con không thể mập mạp lên được, cho nên dù con có béo mụn cũng vẫn là gầy trong mắt mẹ. Hoàng Tư Liên cười vui vẻ, đứa trẻ này. Mạc Chí Hạo ngồi bên cạnh giường Giang Thánh Minh, đang bình thường như vậy sao lại nằm viện chứ? Anh trước đây thân thể cũng đâu có yếu đến thế. Chính là trước đây không có bệnh, cho nên bây giờ mới bệnh nặng. Giang Thánh Minh vừa nói vừa cười. Em còn đang chờ anh khỏe lại chúng ta cùng nhau đi đánh gan. Tất nhiên rồi. Mạc Chí Hạo nói chuyện với Giang Thánh Minh, sau đó mới cùng Hoàng Tư Liên đi về. Trước lúc đi về, Hoàng Tư Liên dặn dò Mạc Tu Lăng thường xuyên qua bệnh viện thăm Giang Thánh Minh. Mạc Tu Lăng cũng chỉ gật đầu. Lúc ấy, Diệp Tư Đình gọi điện cho Mạc Tu Lăng, nói là có một bản hợp đồng quan trọng cần anh ký tên. Mạc Tu Lăng không nghĩ nhiều liền bảo cô ta mang đến bệnh viện. Diệp Tư Đình vừa tới liền phá vỡ bầu không khí im lặng. Mạc Tổng. Diệp Tư Đình lấy bản hợp đồng ra, đưa cho Mạc Tu Lăng một cái bút. Bọn họ đều đang đứng ở hàng lang. Giang Nhân Ly cười cười, đã cảm thấy một loại thâm ý đặc biệt. Mạc Tu Lăng ký xong, đưa lại cho Diệp Tư Đình. Bạch Thanh Hà vốn đang dưỡng bệnh ở nhà nhưng lúc này lại mang theo bình nước nóng đến bệnh viện. Vừa nhìn thấy Diệp Tư Đình, bà ta liền kích động, bình nước rơi xuống đất. Bà ta chạy tới ôm chặt lấy Diệp Tư Đình. Đình, Đình, con rốt cục đã trở về, con rốt cục đã trở về. Mẹ rất nhớ con, mẹ mỗi ngày đều nhớ con. Diệp Tư Đình tránh vài lần cũng không có tránh nổi. Xin lỗi, cháu không phải Đình Đình mà bác nói. Cháu là Diệp Tư Đình. Con chính là Đình Đình, mẹ không có lầm. Bạch Thanh Hà kéo tay Diệp Tư Đình, sau đó nhìn Mạc Tu Lăng và Giang Nhân Ly. Hai con nói xem, nó là Đình Đình, đúng là nó, đúng không? Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, dì buông cô ấy ra đã. Bạch Thanh Hà lúc này mới buông tay Diệp Tư Đình ra. Cháu thực sự không phải người mà bác nhắc tên. Diệp Tư Đình luôn miệng giải thích. Mạc Tu Lăng cũng lên tiếng, dì, cô ấy thực sự không phải Đình. Cô ấy là nhân viên công ty con, tên là Diệp Tư Đình. Bạch Thanh Hà lắc đầu, một mực không tin. Bà ta gắt gao kéo Diệp Tư Đình vào phòng bệnh của Giang Thánh Minh. Thánh Minh, ông xem, con gái chúng ta đã về, Đình Đình đã trở về. Giang Thánh Minh vừa thấy Diệp Tư Đình, con ngươi liền trở to, Đình. Diệp Tư Đình vẫn đang giãy giụa, cháu thực sự không phải con gái hai bác. Thực sự không phải, cháu biết hai bác là quá nhớ nhung con gái, nhưng cháu chỉ là diện mạo giống cô ấy chứ không phải cô ấy. Cháu là Diệp Tư Đình, từ nhỏ sống ở nước ngoài, cháu là cô nhi, thật sự không phải con hai bác. Giang Thánh Minh tỉnh táo hơn, ông nhìn Mạc Tu Lăng. Mạc Tu Lăng đi lên giải thích. Giang Thánh Minh lúc này mới quay sang nhìn Bạch Thanh Hà. Thanh Hà, buông tay ra, đó không phải con gái chúng ta. Bà biết rõ, con gái chúng ta đã không còn. Chúng ta ngày 18 tháng 6 hàng năm đều đi viếng mộ nó. Mãi đến khi nghe câu nói đó, Bạch Thanh Hà mới buông tay ra khỏi người Diệp Tư Đình. Nhưng vừa mất đi điểm tựa, bà ta liền ngồi sụp xuống đất khóc lớn. Giang Thánh Minh vừa nghĩ đến con gái đã mất, trong lòng cũng đau đớn. Ông ngồi dậy, xuống giường ôm lấy Bạch Thanh Hà. Giang Nhân Ly đứng ngoài cửa, vẻ mặt không biểu tình nhìn một màn trước mắt. Cuộc sống thật đúng là một vở hài kịch, cái gì cũng cần phải diễn. Diệp Tư Đình tựa hồ cũng vì cảnh tượng trước mắt mà cảm động. Cô ta ngồi xuống bên cạnh hai người. Hai bác đừng như vậy. Nếu như con gái hai bác thấy hai bác đau khổ như vậy, cô ấy nhất định sẽ rất khó chịu. Bạch Thanh Hà vẫn khóc lớn. Đình Đình của tôi, con gái tôi. Mạc Tu Lăng cũng đi lên trước. Cha, dì, Tư Đình nói không sai. Thấy hai người như vậy Đình Đình nhất định sẽ buồn lòng. Cho nên hai người phải sống tốt, cô ấy mới yên tâm. Bạch Thanh Hà rời khỏi Giang Thánh Minh. Bà ta đưa tay lên chạm vào Diệp Tư Đình. Đây là lông mi, đây là con mắt, đây là mũi, đây là môi. Giống nhau như thế nhưng sao lại không phải con gái tôi? Diệp Tư Đình không gạt tay Bạch Thanh Hà ra. Ngược lại cô rất thương cảm cho hai người lớn tuổi. Bác đừng như vậy. Giang Thánh Minh cũng chật vật một bên thật lâu không có động đậy. Hóa ra, Đình Đình đã trở thành vết thương chung trong lòng bọn họ. Mạc Tu Lăng không đành lòng xem tiếp, liền quay người đi. Vừa thấy Giang Nhân Ly hờ hững đứng bên ngoài, vẻ mặt thờ ơ, thậm chí còn châm chọc. Anh không hiểu vì sao trong tình huống này mà cô không hề cảm động lấy một chút. Anh tức giận, sau đó đi lên kéo cô ra ngoài. Em không có lấy nửa điểm cảm động sao? Giang Nhân Ly gạt tay anh, không có. Mạc Tu Lăng không nói được câu nào. Giang Nhân Ly nhìn Mạc Tu Lăng, rất nghiêm túc nói, Mạc Tu Lăng, anh có tin tưởng em không? Anh cả kinh, cái gì? Giang Nhân Đình tự sát, bọn họ đều nói là bởi vì những lời em nói. Anh tin em không? Cô nhìn anh, nhưng anh vẫn im lặng. Quả thực cô có thể hiểu được, cho dù là ai cũng sẽ không tin cô. Trong lúc cô chuẩn bị bỏ đi, Mạc Tu Lăng đột nhiên kéo tay cô, chỉ cần em nói, anh sẽ tin. Giang Nhân Ly con mắt bất chợt sáng lên. Cô khó tin nhìn anh, nếu như em không nói thì sao? Anh có thể tin không? Mạc Tu Lăng nhìn cô, mày nhíu lại, vì sao không nói? Dù cho lời em nói ra là nói dối, anh cũng sẽ tin. Giang Nhân Ly gạt tay anh căn bản là không tin. Mạc Tu Lăng không buông tay cô, em không cảm thấy em quá đáng lắm sao? Em muốn anh tin em nhưng cái gì em cũng không nói. Vì sao em một chút cũng không nỗ lực nhưng lại muốn người khác phải toàn tâm toàn ý với mình? Đúng. Giang Nhân Ly trong ánh mắt toát ra đau buồn, là em tham lam. Nhưng cô vẫn quật cường ngẩng đầu, có điều, cho dù anh không tin, cũng không sao. Bởi vì, em sẽ không nói cho anh biết. Mạc Tu Lăng tức giận. Anh đã dùng hết toàn bộ sự nhẫn nại vì cô, nhưng cuối cùng cũng vẫn chỉ đánh đổi được thái độ này của cô. Không có gì. Anh buông tay cô. Đúng vậy, đã không có gì, anh còn lôi kéo cô làm gì? Giang Nhân Ly quay đi, từ trong mắt cô một giọt lệ rơi xuống, từng giọt từng giọt. Bạch Thanh Hà thấy Diệp Tư Đình xuất hiện mà tâm tình không bình tĩnh được. Giang Thánh Minh cũng buồn chồn. Biện pháp giải quyết cuối cùng dĩ nhiên là Bạch Thanh Hà quyết định nhận Diệp Tư Đình làm con gái nuôi. Giang Thánh Minh dường như cũng tán thành đề nghị này. Mất đi một người con gái, hiện tại lại có thêm một người con gái khác, đây thật là một chuyện may mắn. Bạch Thanh Hà hầu như chiếm toàn bộ thời gian của Diệp Tư Đình. Sau khi cô đi làm về đều không muốn rời khỏi cô. Giang Thánh Minh biết Bạch Thanh Hà vì quá mức nhớ thương Nhân Đình, cũng xuôi lòng theo bà. Diệp Tư Đình là một cô nhi, vốn khao khát tình thương, hơn nữa đã từng thấy sự thương nhớ của hai người đối với con gái, nên cũng không đành lòng cự tuyệt. Vì vậy, Diệp Tư Đình liền trở thành con gái nuôi của Bạch Thanh Hà và Giang Thánh Minh. Diệp Tư Đình rất có trách nhiệm làm con. Sau khi tan làm về cô sẽ tới chăm sóc Giang Thánh Minh, đun nước sôi để ông pha trà, từng việc nhỏ nhất cô đều làm đủ. Giang Nhân Ly khi thấy như vậy cũng chỉ cười. Hôm nay Giang Nhân Ly và Mạc Tu Lăng đến thăm Giang Thánh Minh, thì thấy Diệp Tư Đình đang chăm sóc Giang Thánh Minh. Lúc Diệp Tư Đình muốn đi lấy nước, Giang Nhân Ly cũng cùng đi theo. Diệp Tư Đình cầm bình trà trên tay, Giang Nhân Ly đứng bên cạnh nhìn cô ta. Giang Nhân Đình, đã lâu rồi không gặp. Diệp Tư Đình tay châm nước rót vào bình trà vẫn rất bình tĩnh, thậm chí không có một giọt nước nào chảy ra ngoài. Mạc phu nhân cũng quá nhớ thương em gái của mình rồi. Em là Diệp Tư Đình, từ Canada trở về. Giang Nhân Ly nhíu nhíu mày, cô cứ tiếp tục, tôi đang lắng nghe đây. Em tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng ở Canada, tuy em chỉ là một cô nhi, nhưng em rất cố gắng học tập. Hơn nữa em đã có chồng sắp cưới, anh ấy rất yêu em. Giang Nhân Ly lấy tay che miệng ngáp. Giang Nhân Đình, 2 năm qua những điều cô học được thật sự không ít nhỉ. Cô đưa ra những tư liệu về Diệp Tư Đình, cái này mới thật sự là bản lĩnh của cô. Trong 2 năm mà đã hoàn thành chương trình học của 5 năm, quả thật là có bản lĩnh. Chị đã xem qua tất cả thông tin rồi, vì sao vẫn không tin em? Bởi vì, cô có thay đổi như thế nào, bất luận khí chất hay dung mạo có khác đi chăng nữa, cô vẫn chính là người đầu tiên tôi ghét nhất. Giang Nhân Đình, đây là điều không thể thay đổi được. Giang Nhân Ly xé những tư liệu giả đó. Diệp Tư Đình nở một nụ cười nhẹ, sau đó để bình trà bình xuống. Cô ta cười, chúng ta thật giống nhau. Lần đầu tiên thấy cô tôi cũng rất ghét cô, Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly tựa hồ kinh ngạc một chút, cô dễ dàng thừa nhận như vậy, thật đúng là làm tôi không thể tưởng tượng nổi. Diệp Tư Đình cười nhạt, như vậy thì sao? Giang Nhân Ly, 2 năm trước tôi không sợ cô, bây giờ tôi vẫn không sợ cô. Vậy sao? Giang Nhân Ly vẻ mặt giảo hoạt, cô sẽ không sợ tôi lập kế làm cho Mạc Tu Lăng đứng ở ngoài cửa nghe chúng ta nói chuyện sao? Dù sao thì cô vẫn là Giang Nhân Đình thật nha. Diệp Tư Đình khẩn trương chạy đến cửa để xem, nhưng không có người. Cô xoay người oán hận nhìn Giang Nhân Ly. Giang Nhân Ly nở nụ cười, thấy cô bộ dáng lo sợ như vậy. Tôi thật rất vui, tuy cô không sợ tôi, nhưng lại rất sợ Mạc Tu Lăng. Anh ta nếu biết những việc cô đã làm, kế hoạch của cô thật thất bại. Cô sẽ không nói cho anh ấy đâu. Diệp Tư Đình dường như rất khẳng định, vì sự kiêu ngạo của cô sao có thể nói ra được. Giang Nhân Ly trầm giọng, cô đừng cho là tôi sẽ không có cách nào. Diệp Tư Đình cười đến điên cuồng, tôi sẽ cố gắng chờ xem. Mà tôi thật muốn biết hai chúng ta ai sẽ đi đến thắng lợi cuối cùng. Mạc Tu Lăng, vốn đã định là của tôi rồi, ở bên tôi từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ. Giang Nhân Ly dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô ta, vì một người đàn ông mà sống như vậy không cảm thấy thật đáng thương sao? Giang Nhân Ly, cô không đáng thương ư? Diệp Tư Đình lấy trong túi ra một tệp tiền, đừng quên chuyện 8 vạn này. Mỗi khi tôi gặp phải khó khăn, vừa nhìn thấy chúng, tôi lại cảm thấy thật đáng thương. Giang Nhân Ly sắc mặt trắng bệch chăm chú nhìn cô ta. Diệp Tư Đình cầm theo ấm trà. Giang Nhân Ly, cô vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn tìm kiếm sự hoàn mỹ. Con người khi sinh ra vốn đã định trước sẽ không ai được hoàn hảo. Giang Nhân Ly vẫn đứng yên đó, cả người cô đều tựa trên tường. Cô cắn môi, do cố sức quá mạnh khiến môi chảy máu. Mùi máu nhàn nhạt truyền đến, cô nhìn hai bàn tay của mình, lúc này đang liên tục run rẩy. Giang Nhân Ly, dù bất lực mày cũng không thể mềm yếu như vậy. Mạc Tu Lăng khi tìm được Giang Nhân Ly, đã thấy cô ngồi xổm dựa vào tường, bộ dáng giống một đứa trẻ bị vứt bỏ. Anh đi đến bên cạnh cô, nhìn vào cặp mắt vô hồn kia. Làm sao vậy? Cô tựa hồ lúc này mới thấy anh, bỏ hết lòng kiêu ngạo. Cô kéo tay anh, em phải về nhà, em phải về nhà. Mạc Tu Lăng lại nhìn vào mắt cô, được, chúng ta về nhà. Mạc Tu Lăng ôm lấy cô, sau đó đưa cô vào trong xe rồi lập tức lái xe trở về nhà. Khi về đến nhà, anh mới phát hiện cô dường như không bình thường. Anh chạm đến cái trán của cô, rất nóng, đúng là đã bị sốt cao. Anh tự tức giận chính bản thân mình, giờ này mới phát hiện, nếu biết sớm lúc này đã đưa cô đi bệnh viện. Giang Nhân Ly cảm đầu rất nhức, nhưng ý thức vẫn còn. Cô nhìn Mạc Tu Lăng vừa xoay người, vô thức nắm lấy tay anh định đi đâu? Mạc Tu Lăng thở dài một hơi, không thể để mặc em thế này được. Giang Nhân Ly dường như bị kích động, nhanh chóng buông tay anh, sau đó tự mình kéo chăn đắp lên. Mạc Tu Lăng mời bác sĩ gần trong khu nhà, đã chuẩn bị xong xuôi dụng cụ truyền nước hết rồi nhưng Giang Nhân Ly nhất định không chịu phối hợp, chết sống cũng không chịu truyền nước. Mạc Tu Lăng bất lực, tưởng tượng ra cảnh ở bệnh viện các bác sĩ tiêm cho bọn trẻ con. Sau đó anh trực tiếp nắm tay cô, để cho bác sĩ đâm kim tiêm vào. nhưng anh lại nhìn thấy vẻ mặt đau khổ trên mặt cô nên bỏ đi ý nghĩ trong đầu. Cô gắt gao nắm chặt chăn, bộ dạng chết cũng không chịu tiêm. Bác sĩ nhìn cô, lại nhìn Mạc Tu Lăng, thật đúng là không dễ làm. Giang Nhân Ly cũng hiểu được bản thân có chút quá đáng, cô nghĩ đến biện pháp khác, em uống thuốc. Mạc Tu Lăng gật đầu nhìn bác sĩ, ý bảo cứ làm như vậy đi. Mạc Tu Lăng đun nước sôi cho cô, sau đó đưa thuốc cho cô. Cô không do dự liền uống, thuốc đắng khi qua cổ họng thật khó chịu. Cô nhanh chóng uống hết thuốc, nhăn mày lại rồi đưa cốc cho Mạc Tu Lăng, muốn anh lấy thêm nước cho cô. Anh liền đưa cô một ly nước nữa, cô uống một hơi hết. Uống xong cô lại chui vào chăn, đắp chăn kín mít. Anh nhìn cô vài lần, rồi mới cầm ly nước rời đi. Cô rất muốn ngủ, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, thế nào cũng không ngủ được. Cô nghĩ hình như thiếu cái gì đó, thì ra là trong tay trống rỗng. Cô mơ mơ màng màng với lấy cái gối ôm, sau đó ôm lấy nó nằm trên giường. Mạc Tu Lăng đi vào đã thấy cô khăng khăng ôm gối. Cô lúc nào cũng có thói quen như vậy, khi ngủ nhất định phải ôm một thứ gì đó. Bọn họ khi ngủ cùng nhau, cô cũng đều ôm anh. Anh từng nghe người ta nói, những người như vậy chính là do không có cảm giác an toàn. Anh cau mày, lúc này mới ngồi ở trên giường, muốn lấy lại cái gối trong tay cô ra, nhưng không lấy lại được. Anh nằm bên cạnh cô, đưa tay lên gạt mấy sợi tóc đẫm mồ hôi trên trán cô. Cô nhột người nên cử động, anh nhân cơ hội này lấy cái gối trong tay cô ra. Trong tay không có thứ gì, Giang Nhân Ly cũng lười mở mắt, nhanh chóng ôm lấy anh. Anh lúc này mới thở dài, lấy tay vỗ nhẹ sau lưng của cô. Cả một đêm anh không ngủ, thỉnh thoảng lại sờ trán của cô. Đến khi cô đã hoàn toàn hạ sốt rồi, anh mới yên tâm nhắm mắt ngủ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Lúc Giang Nhân Ly thức dậy thì Mạc Tu Lăng đã rời khỏi. Điều này lại làm cô có cảm giác như quay lại tình cảnh quen thuộc mọi ngày. Cô thừa nhận, bản thân cô có chút ích kỷ. Ngày hôm qua cô thực sự sợ sẽ bị anh bỏ mặc một mình. Hóa ra con người khi bị bệnh trở nên thật yếu đuối. Thực ra, cô từ nhỏ đến lớn cũng không có truyền nước biển. Cô cảm thấy sinh bệnh cũng không cần phải quá khẩn trương. Có lẽ là do lúc nhỏ cô chưa từng tiêm thuốc nên đã bị miễn dịch với kim tiêm. Cô rất ít khi bị cảm, đã từng có một thời gian cô thường hay bị đau đầu. Chuyện đó xảy ra sau khi cô học xong đại học. Lúc đó mỗi khi trong người cảm thấy không khỏe, cô sẽ áp dụng phương thức là ngủ, khi tỉnh lại cảm giác sẽ tốt lên nhiều. Cho nên, ngày hôm qua bị sốt lên như vậy thực là rất hiếm. Cô không chỉ ghét bị tiêm, mà còn ghét luôn uống thuốc. Nhưng cô là người hiểu chuyện, nếu lúc đó cô không chịu uống thuốc, biết đâu Mạc Tu Lăng lại giữ cô cho bác sĩ tiêm thẳng vào mạch máu. Suy nghĩ đến trường hợp đó nên cô không chút do dự lựa chọn là uống thuốc. Phòng ngủ lúc này có chút lạnh lẽo, thực ra lúc nào cũng lạnh lẽo như vậy. Nhưng ngày hôm nay cô đã rất cảm động, có lẽ bởi vì trong khoảng thời gian gần đây thái độ Mạc Tu Lăng có chút thay đổi. Bọn họ cũng không có cãi nhau, nhưng đôi khi không cãi nhau lại càng làm cho người ta khó chịu hơn. Chí ít khi cãi nhau còn có thể trút hết những khó chịu trong lòng. Khi bọn họ nói chuyện thường phải châm chọc lẫn nhau, có lẽ không châm chọc đối phương sẽ rất khó chịu. Thật là một sở thích bất thường. Cô sẽ không quên những lời nói của Diệp Tư Đình, à không, có lẽ nên gọi là Giang Nhân Đình. Cô đứng dậy, thay một bộ quần áo thật đẹp, chẳng qua cũng chỉ có một mình ngắm thôi. Theo một góc độ nào đó mà nói, cô thích tự cho mình là thanh cao. Cô rất ít khi trang điểm, kỳ thực con gái không cần phải trang điểm, đôi khi như thế chỉ làm tăng thêm sự tầm thường mà thôi. Nhưng dường như rất nhiều phụ nữ lại thích trang điểm và dùng nước hoa, cho rằng như vậy sẽ làm tăng sự quyến rũ. Nhưng thực ra đa số đàn ông đều ghét phụ nữ dùng nước hoa. Giang Nhân Đình là người như thế nào có lẽ chỉ mình cô biết. Tương tự Giang Nhân Đình cũng là một trong số hiếm hoi những người có thể hiểu được Giang Nhân Ly. Bọn họ đều hiểu rõ nhau, nhưng lại ôm mục đích theo hai hướng khác nhau. So về nhan sắc thì Giang Nhân Ly luôn trội hơn. Giang Nhân Đình hiểu rõ điều đó nên lúc nào cũng cố gắng đóng vai là cô em gái ngoan ngoãn. Thành tích học tập của Giang Nhân Ly luôn là xuất sắc, kể cả thể thao hay âm nhạc cũng đều giỏi. Giang Nhân Đình cho dù cố gắng thế nào cũng không bằng, liền biến thành thật kém cỏi, việc học cũng ngày càng tệ hơn. Mọi người đều chú ý đặc biệt đến những người giỏi nhất và những người kém nhất. có Giang Nhân Đình làm nền nên Giang Nhân Ly càng trở nên xinh đẹp và nổi bật. Nhưng bởi vì Giang Nhân Ly như vậy càng làm cho Giang Nhân Đình trở nên yếu đuối. Cô ta giống như chỉ là cái bóng của chị mình. Nhưng trái lại Giang Nhân Đình lại càng chiếm được sự thương cảm của mọi người hơn. Đối với thầy cô, Giang Nhân Ly là học sinh có thành tích học tập xuất sắc. Nhưng Giang Nhân Đình lại khôn khéo hơn. Mặc dù thành tích học không tốt nhưng trong mắt thầy cô lại là kiểu học sinh ngoan ngoãn và biết vâng lời. Bọn họ có vẻ giống như là một cặp chị em không ganh đua nhau. Rất hòa thuận nhau nhưng thực ra trong lòng lại ganh ghét lẫn nhau. Có điều, họ đều là những người thông minh, sẽ không vạch trần bộ mặt thật của nhau, trái lại đều sống theo mục đích riêng của mình. Mặc dù họ đều hiểu rõ tất cả chỉ là diễn trò, để xem ai diễn đặc sắc nhất mà thôi. Giang Nhân Ly hiểu được cái gì gọi là ra oai trước để áp chế đối phương. Ngay lúc bước chân vào Giang gia liền khiến cho Giang Thánh Minh vì cô mà mở tiệc chiêu đãi mời những nhân vật nổi tiếng nhất đến tham dự. Cô muốn cho mọi người đều biết, cô Giang Nhân Ly không phải tới đây để ở nhờ, cô cũng là chủ nhân nơi này. Cô luôn luôn biết cách để mình trở thành tiêu điểm trong đám đông, cô lại rất xinh đẹp, tự tin. Có lẽ là cô đã xem nhẹ Giang Nhân Đình. Hai người họ tuy không cùng mục đích như nhau nhưng thực chất trong lòng vẫn ganh ghét lẫn nhau. Nhưng Giang Nhân Ly luôn luôn khinh thường sự giả tạo của Giang Nhân Đình, cho nên cũng chẳng muốn bận tâm vì điều đó. Mãi đến sau này, Giang Nhân Ly mới hiểu được Giang Nhân Đình thật ra rất khôn ngoan, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ điều gì bởi vì Giang Nhân Đình luôn xác định rõ ràng mục đích của mình. Giang Nhân Ly không biết những năm đó mục đích tranh giành của mình là gì. Cô chỉ biết một điều là không được để bản thân mình ngốc hơn bất kỳ kẻ nào khác. Khiến cho Giang Nhân Đình tưởng rằng cô không hào hứng với cái vị trí kia, để cho dù cô ta có đạt được mục đích cũng không sẽ không hài lòng. Cho tới bây giờ cô cũng không phải là người tốt, cũng không muốn làm việc tốt nào. Tuy rằng cô im lặng, nhưng không có nghĩa là sẽ để cho người khác muốn làm gì mình thì làm. Cô không biết mục đích của bản thân mình là gì, chỉ có thể tiếp tục cố gắng để sống. Ngược lại Giang Nhân Đình biết rất rõ thứ mà cô ta muốn, đó chính là Mạc Tu Lăng, từ lúc còn nhỏ cho đến bây giờ đều là như vậy. Giang Nhân Ly không biết với những người khác thì họ sẽ tỏ thái độ thế nào nếu như bị tuyên chiến thẳng thừng như vậy. Nhưng cô cảm thấy mình thực sự là đã thất bại, cô gần như đã thua trong tay Giang Nhân Đình. Ngay cả việc cô tỏ ra thanh cao cũng chính là một thất bại. Giang Nhân Ly đứng trên sân thượng, nhìn cảnh vật trong khu nhà mình. Lòng của cô giờ phút này lại rất an tĩnh. Khi Giang Nhân Đình xuất hiện, đã làm cô nhớ lại không ít hồi ức thời niên thiếu. Khi đó Giang Nhân Đình luôn luôn đi theo phía sau Mạc Tu Lăng, chẳng phân biệt được thời gian hay địa điểm. Mạc Tu Lăng nói cái gì Giang Nhân Đình đều nghe theo tất cả, dường như những gì anh ta nói tất cả đều là chính xác, mà cô ta lại rất biết nghe lời. Nhưng Giang Nhân Ly bản thân biểu hiện cũng không phải là dửng dưng. Nếu Giang Nhân Đình đã biến mình trở thành người hiền lành như vậy thì cô tốt hơn nên hưởng thụ một chút tốt bụng đó. Cô cố tình đem nhiều việc giao cho Giang Nhân Đình làm, bởi vì Giang Nhân Đình muốn là người hiền lành, nên cô chỉ giúp cô ta trở nên tốt bụng hơn một chút thôi. Nhưng cuối cùng, lại chẳng có nghĩa gì, cùng lắm đều là hư không mà thôi. Mục tiêu của Giang Nhân Đình chỉ là Mạc Tu Lăng, nên cô ta một lòng canh chừng bên cạnh Mạc Tu Lăng. Vì anh ta mà hy sinh để làm tất cả. Giang Nhân Ly để tay lên ngực mình tự hỏi, cô làm không được như Giang Nhân Đình, nếu là cô cũng sẽ không làm được như vậy đối người mình yêu. Bởi vì trong lòng cô chỉ quan trọng là bản thân mình, không cần phải quan trọng hóa vấn đề, cũng không cần làm nhiều chuyện tốt quá, đơn giản là tốt rồi. Giang Nhân Ly nhớ đến lúc trước mình luôn nổi trội hơn Giang Nhân Đình, mà hai người họ lại không có ân oán gì nhưng hết lần này đến lần khác lại luôn coi nhau là kẻ thù của nhau. Hóa ra cuộc sống của cô từ khi sinh ra đã không được yên bình. Cô bình tĩnh suy nghĩ đối phương đã xác định mục tiêu rồi, cô nên như thế nào bây giờ?